Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 547, Huyền Quy Địa Tôn Phong Lưu Sử. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, chặt chặt, không tệ. Chí hướng cao xa, nghe vậy sinh mệnh chi thủ, cũng là mỉm cười tán dương, có chí khí như vậy người tuổi trẻ, hắn là như vậy rất nhiều năm cũng chưa từng gặp qua rồi. Muốn đền bù kia nhân giới chi thọ nguyên, ngược lại cũng không phải không có cách nào, bất quá, vậy phải đi đến họa đạo cảnh giới hoặc tôn cảnh giới trở lên, mới có thể làm được, hắn chậm rãi nói, hơn nữa. Thiên địa này thọ nguyên đối với tu sĩ thọ nguyên, cũng có đền bù công hiệu. Ta nghĩ, cái kia tách ra linh thân hấp thu nhân giới thọ nguyên nhân. Có lẽ là bị cái gì rất lớn bị thương, sinh mệnh không có mấy, mới mạo hiểm hạ giới hấp thu nhân giới thọ nguyên. Người phải biết, kia một giọt thọ nguyên chi tinh điền vào, thì có thể làm cho nhân gia tăng 1000 năm tuổi thọ nha. Nghe vậy tiểu tuệ minh, cũng là không khỏi âm thầm chắc lưỡi hít hà, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, muốn đền bù nhân giới thọ nguyên, lại muốn đạt tới cái này sao cảnh giới cao, hơn nữa còn là trong tam giới, khó khăn nhất tu luyện hoặc đạo cảnh giới, hơn nữa, cái thiên địa này thọ nguyên, lại có thể trực tiếp đền bù kéo dài nhân thọ nguyên. Đây cũng là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Kia nhân giới bên trong, không tu luyện người bình thường thọ nguyên, tối đa cũng liền sống hơn 100 tuổi, mà tu luyện tới phân thần cảnh tu sĩ, mới có thể sống đến hơn 300 tuổi, hợp thể cảnh hơn 400 tuổi, động hư cảnh hơn 600 tuổi. Cứ thế mà suy ra, chính là mạch như tuệ minh, lấy trước mắt cảnh giới. Cũng chỉ có thể lấy sống hơn 2000 tuổi. Cho nên, thọ nguyên đối với muốn vạn cổ bất hủ tu sĩ mà nói. Đây chính là chân bảo trung chân bảo. Tuyệt đối để cho người đỏ mắt tồn tại nha. Vẻn vẹn chỉ là một giọt. Liền có thể trực tiếp gia tăng 1000 năm tuổi thọ. Bảo vật như vậy, cũng không trách được có người ở khoáng thế đại năng sinh mệnh chi thụ dưới mắt liều chết lấy trộm. Bất quá. Lấy ngươi tuyệt thế họa linh đan thể chất, hơn nữa nắm giữ âm dương hội tân sinh linh mạch trợ lực. Ngươi cảnh giới tu luyện, cũng là sẽ tiến triển cực nhanh. Cho nên, đối với ngươi tu luyện tới họa tôn cảnh giới, còn có nắm giữ bất hủ tuổi thọ, ta là tuyệt không hoài nghi. Có lẽ không được bao lâu, ngươi uy danh, sẽ trực tiếp ở nơi này mịt mờ thương vũ bên trong. Truyền bá ra, mà dẫn những ẩn đó thế đại năng cũng vì thế mà choáng váng. Cho nên, ngươi cũng là có tư cách, làm lão phu bằng hữu của ta. Sinh mệnh chi thụ mỉm cười nói, đa tạ lão bá thương yêu. Nghe vậy tiểu tuệ minh, cũng là nhất thời mừng rỡ khôn kể xiết. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình một cái như vậy nhân giới tiểu hoa hoa. Lại có thể để cho cái này viễn cổ khoáng thế cường giả như thế thưởng thức. Ừ, còn không đổi lời nói. Sau này, không thể kêu nữa lão bá rồi. Ta mới vẻn vẹn tam vạn tuế. Có già như vậy sao? Nhớ, sau này phải gọi đại ca. Ngươi chính là ta tam đệ rồi. Sinh mệnh chi thụ ha ha cười to nói. Nghe vậy tiểu tuệ minh. Nhất thời ra cả người toát mồ hôi lạnh. Ai ya, này viễn cổ cường giả đều là như vậy tự do phóng khoáng sao? Lại nhận thức một cái tuổi 17 thiếu niên làm đệ đệ. Tam vạn tuế, mới, vẻn vẹn, hắn ngừng thời điểm là tràn đầy đầu hắc tuyến. Không biết tiếp theo làm như thế nào tiếp lời. Thế nào, ta không xứng làm đại ca ngươi sao? Vẫn là phải kết bái một phen. Ngươi mới kêu, sinh mệnh chi thụ làm bộ tức giận chậm rãi hỏi, ừ, nha, không có phải hay không là, lão bá, không đúng, đại ca hiểu lầm, tiểu đệ nào dám nhỉ? Ta cầu cũng không được đây. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh vội vàng hai tay đong đưa, hết sức lo sợ nói, đúng không, như vậy mới là ta hảo huynh đệ. Ha ha, sinh mệnh chi thụ lúc này mới lần nữa đắc chí vừa lòng, hết sức phấn khởi. Vậy, ta là tam đệ, ta nhị ca là ai vậy? Tiểu Tuệ Minh bỗng nhiên phảng phất là nhớ ra cái gì đó, vội vàng mở miệng hỏi. Âu, thế nào ta đem này cha quên? Ngươi nhị ca ngươi đã từng gặp. Sinh mệnh chi thụ cười giả dối, chậm rãi nói, ta đã thấy. Sinh mệnh chi thụ vừa nói như thế, ngược lại là đem Tiểu Tuệ Minh cho khó ở. Hắn mới cũng chỉ có tuổi 17. Hơn nữa, ở nơi này trong tam giới, thấy người thật mạnh, hoặc là đều là địch nhân, hoặc là chính là cha mẹ trưởng bối. Nhưng này cái có thể nhận thức làm nhị ca, hắn thế nào cũng nhớ không nổi tới chả có ai. Phải nói viễn cổ, kia Thanh Nguyệt tiên tử ngược lại là viễn cổ thời đại nhân. Nhưng là, nàng tiên tử đã cùng Tiểu Hinh Nguyệt Hòa làm một thể nhì. Hơn nữa, coi như là nàng, nàng cũng là nữ lưu hạng người. Làm sao có thể nói là nhị ca đây? Hắn suy nghĩ nát óc, cũng là không nghĩ ra được cái này nhị ca rốt cuộc là người nào. Ha, ngươi xem một chút ngươi, thông minh một đời hồ đồ nhất thời nha. Hắn không là người khác, chính là ngươi ở đó nhân giới Hành Châu gặp được Huyền Quy Địa Tôn nha. Sinh mệnh chi thụ đợi nửa ngày cũng không có chờ được câu trả lời, cũng là bất đắc dĩ mở miệng giải thích. Ta, nghe vậy Tiểu Tuệ Minh nhất thời lần nữa đầu đầy hắc tuyến, thiếu chút nữa mất thăng bằng, trực tiếp té xuống đám mây đi. Thực ra, hắn ngược lại là nghĩ đến cái kia hơn 9,900 cây số lão ô quy. Nhưng là, hắn nhưng là ôm may mắn trong lòng, thế nào cũng không nguyện ý thừa nhận, cái kia trực tiếp có thể nâng lên toàn bộ nhân giới đại lục Huyền Quy. Là hắn xếp hạng nhị đệ, nhận thức cây vạn năm cổ thụ làm đại ca, đã đủ hắn tiêu hóa, lại nhận thức cái vạn năm ô quy làm nhị ca, cái này làm cho hắn thiếu niên trong lòng thế nào cũng không thể chịu đựng nha. Ta trích cái thần nột này có thể nhường cho ta như thế nào cho phải nhỉ? Còn có sống hay không rồi hả? Mặt kiếp trước mệnh chi thụ phảng phất cũng là nhìn thấu hắn áp lực núi lớn, cũng là gấp vội vàng khuyên giải nói, ngươi cũng chớ xem thường rồi ngươi nhị ca. Hắn mấy ngàn năm trước cũng là một người phong lưu hào phóng soái ô quy, không đúng soái tiểu tử nha. Nếu không, làm sao sẽ đi trêu đùa kia Mộng Trúc, bị Thượng Thương Liên Hiệp chúng thần cho trực tiếp phế bỏ tu vi, trấn áp đến dưới lòng đất đi đây. Hắn không phải là bởi vì một cọc oan án mới bị Thượng Thương Liên Hiệp chúng thần trấn áp sao? Tiểu Tuệ Minh rất là kỳ quái hỏi, liên quan tới Huyền Quy Địa Tôn sự tình, trước Tả Đạo Chân cũng là giảng thuật quá, mấy ngàn năm trước, là bởi vì một cọc oan án, Thượng Thương mới liên hiệp chúng thần, đưa hắn phế bỏ tu vi, trấn áp tại nhân giới dưới đại lục phương. Ha ha ha ha, không nghĩ tới còn chưa chờ Tiểu Tuệ Minh nói xong, kia sinh mệnh chi thụ liền cười tiền ngưỡng hậu hợp, cây kia diệp đóa hoa đều là tùy ý run rẩy. Đó là Thượng Thương vì tìm về mặt mũi mà cố ý thả ra phong, vốn là hắn muốn nói là hắn không vâng lời phạm thượng, nhưng là sau đó lại nghĩ hắn là thượng cổ đại năng, nói phạm thượng có chút không quá thích hợp, liền chính mình bị chút hủy khuất, nói là một cọc oan án, thực ra cũng là cho nhân giới cùng ma giới gõ cái chuông báo động. Ý là chính là ta muốn oan uổng thượng cổ đại năng đều có thể tùy tiện làm được, huống chi là bọn ngươi. Bất quá, bọn họ về điểm kia mánh khóe nhỏ còn không gạt được lão phu ta. Hơn nữa, thực ra lúc ấy Mộng Trúc ở Huyền Quy nhiều lần theo đuổi bên dưới, nhưng thật ra là có chút động lòng, chỉ bất quá đã sớm cùng Hạo Thiên Vũ đính hôn, không thích đổi ý mà thôi. không nghĩ tới ta kia nhị đệ cũng là không mở mắt. Trực tiếp thừa dịp Mộng Trúc ngủ trưa, len lén chạy tới nhân gia trong tẩm cung đi. Hai người còn chưa có bắt đầu, liền bị Hạo Thiên Vũ tóm gọn. Ha ha ha ha, hắn càng nói càng hưng phấn. Tả Diêu hữu bãi, tiền ngưỡng hậu hợp, ngay cả có một quả trái cây màu xanh trực tiếp rơi mất cũng không có phát hiện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.